Chủ nhân, địa chỉ này là lầu 5 góc của nước Mỹ, thực lực của Tả Vân Phi còn chưa đủ, ít nhất đã dẫn tới sự chú ý của nhân viên an ninh, nếu trong một phút hắn còn không xóa dấu vết rút lui, rất có thể bị đối phương đuổi theo tới nhà. Tiểu Linh nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên vội vã, Tả Hàn Yên lần này chơi lớn rồi, sợ rằng cô ta cho rằng Tả Vân Phi không đủ sức gây sự chú ý với đối phương lão tứ, mau rút lui, xóa dấu vết. Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Tả Vân Phi biết Lâm Thiên không phải kẻ làm chuyện vô cớ, cảm nhận được áp lực to lớn của đối phương, cũng vội vàng rút lui, chẳng qua hắn nhanh, đối phương phản kích càng nhanh hơn Tiểu Linh, tìm cho đối phương chút phiền phức để cản tốc độ truy kích. Lâm Thiên nói trong đầu, tại trung tâm an ninh mạng của lầu 5 góc ha ha, đang chán như con rán, không ngờ lại có một tên hacker con chạy tới. Robert cười lớn nói, lầu 5 góc thường bị hacker xâm nhập, đối với những công kích chưa đủ tư cách xếp hạng, bọn hắn đều lười phản kích, nhưng đối với một số hacker có cường độ tiến công nhất định, bọn hắn sẽ truy tra tới nơi. Công kích của Tả Vân Phi vừa khéo vượt qua cường độ tiến công mà họ thiết lập. Robert, đối đãi với tên hacker mới vào nghề của chúng ta, ngươi phải ôn nhu một chút. Một tên béo da trắng xoay người lại nói. Ta đã đủ ôn nhu rồi, ai, con gà đáng thương, nếu bị ta tóm được ngươi sẽ bị mấy tên khốn FBI mời đi uống trà. Robert vừa nói, hai tay vừa gõ nhanh trên bàn phím. Tít, tít, góc chuyện audio.com, tít, âm thanh cảnh báo gấp rút vang lên. Robert lập tức bỏ truy kích con gà đó, server gặp công kích cường độ cấp S, toàn thể nhân viên làm tốt công tác trong tay, phòng thủ chặt trận địa, bắt con cá lớn này. Bên Tả Vân Phi này, đối phương đã không truy kích nữa, hắn rất nhẹ nhàng xóa sạch vết tích rút lui. Cô Tả Hàn Yên, chẳng lẽ cô không biết địa chỉ đó là ở đâu? Không dừng để lão tư tới công kích, cô có biết nếu không xong, đặc công của FBI nước Mỹ sẽ tìm tới cửa đó. Lâm Thiên thấp giọng phẫn nộ nói, thanh âm chỉ ba người bọn Tả Vân Phi và Tả Hàn Yên nghe được, cũng may lần này vận may lão tư không tệ, không biết vì sao đối phương ngừng truy kích. Cách chương.